Cận chiến pháp sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch, WinDDK, bên ngoài Cloud City, Cố Phi đã lang thang 1 giờ rồi. Theo lời Hữu Ca nói, Cố Phi tính toán giá trị PK của bản thân là 15. Vậy phải cần 30 giờ mới có thể trở về tấm thân trong trắng. 30 giờ này phải chui nhủi sao cho không bị người ta bắt được. Nếu không sẽ phải vào tù ngồi chơi sơi nước tận 15 giờ đồng hồ. Nếu trắng ra là 15 giờ này hoàn toàn chả thể làm được cái gì. Mà lại là game VR, người chơi cũng không thể an, tắp ra ngoài lướt FB được. Cho nên tình huống bắt buộc Cố Phi phải kiên trì đi lang thang phiêu bạt. Cố Phi vừa đi vừa tiện tay xử lý quái ven đường. Bởi vì luôn trong trạng thái di chuyển. Cho tới giờ vẫn chưa gặp qua tình hình nguy hiểm, chỉ có một lần nghe có tiếng người ở xa, nhưng chẳng biết tại sao đám người đó giống như là đang đánh nhau. Có thể là hai đám người có mang sẵn ân oán, thế là đành bỏ qua Cố Phi mà xử lý việc cá nhân rồi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cố Phi dần dần cảm thấy áp lực, lúc trước có một bộ phận còn tin tưởng Cố Phi nhất định sẽ đi tự thú. Cho nên vẫn ở đại sảnh ôm cây đợi thỏ, người truy bắt Cố Phi còn không phải rất nhiều, nhưng một giờ sau đó, 27.149 vẫn còn treo đầu bảng. Cho nên nhiều người đã bắt đầu hành động, đa phần công hội, dòng binh đoàn bắt đầu chính thức gia nhập lực lượng đuổi bắt Cố Phi. Trong đó, tụ tập lớn nhất vẫn là công hội số 1 Cloud City, Tung Hoành Tứ Hải, Vô Thệ Chi Kiếm. Phong Hành, Đảo Ảnh Niên Hoa ba thành viên hạch tâm, mang theo rất nhiều nhân thủ đi ra bên ngoài thành. Vài phút trước, Cố Phi vừa biến mất khỏi một cái tọa độ, chung quanh tràn đầy người chơi. Mỗi người đều dựa theo phán đoán mà tỏa ra xung quanh đi tìm. Nhiều người thế này thật là phiền phức, cho dù có thể lưu lại dấu vết cũng hoàn toàn bị phá hư rồi. Đảo Ảnh Niên Hoa chán ghét nhìn xung quanh, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Vô Thệ Chi Kiếm hỏi, giả thiết hắn thêm điểm là toàn nhanh nhẹn, pháp sư cấp 30, nhanh nhẹn có được hẳn là 30 điểm, cộng thêm 30 nhân 5, tổng cộng 180 điểm. Ngoài ra trên diễn đàn còn thấy hắn có trang bị huy chương của SD, tăng thêm 6 điểm nhanh nhẹn, vậy tổng cộng là 186 điểm. Pháp sư có tỷ lệ phát triển nhanh nhẹn không cao. Cho nên tốc độ di chuyển nhanh nhất của hắn cũng khoảng 6,2 mét mỗi giây, cộng thêm đôi giày tăng 5, tốc độ di chuyển, vậy cũng khoảng 6,51 mét, nếu như hắn toàn lực chạy thẳng tắp đến vị trí kế tiếp. Như vậy chỗ đó cũng cách chỗ này 1.953 mét. Mắt người có thể phân biệt được khoảng chừng 2.000 mét. Cho nên chỉ cần tầm nhìn không bị ngăn cản. Chúng ta cơ bản có thể thấy được hắn. Đảo Ảnh Niên Hoa nói. Vậy hiện tại ở chỗ nào? Hiện tại, còn cách lúc reset tọa độ 3 phút 47 giây. Khoảng cách của hắn cách chỗ này tối đa 1.477 mét. Mọi người dò xét chỗ không bị ngăn cản tầm nhìn xem có thấy bóng người nào chạy trốn không. Đảo Ảnh Niên Hoa cười nói. Mọi người lập tức bắt đầu dò xét xung quanh. Không có sao, cho nên hắn lựa chọn đường đi là rừng rậm, hoặc là dọc theo sơn mạch Ô Long. Đảo Ảnh Niên Hoa duỗi ngón tay chỉ hai khu vực trước mắt. Chúng ta nên xử lý thế nào? Vô Thệ Chi Kiếm hỏi. Mọi người có thể giải tán. Đảo Ảnh Niên Hoa nói. Cái gì, kỳ thật hắn căn bản không cần chạy. Dùng tốc độ của hắn, đại bộ phận người chơi là không cách nào đuổi kịp. Cho nên, ai là người tăng toàn nhanh nhẹn thì đi theo tôi. Đảo Ảnh Niên Hoa nói, trong đám người bước ra chỉ vài mống, không phải đạo tặc cũng là cung thủ, à quên nói, phải cấp 30 mới được. Đảo Ảnh Niên Hoa nói, lại hai người lui vào, cung thủ có nhanh nhẹn hơn 150 cũng có thể. Đảo Ảnh Niên Hoa hô. Một người giơ tay, đi vào hàng. Đảo Ảnh Niên Hoa đánh giá qua ba tên cung thủ cùng hai tên đạo tặc. Gật gật đầu nói. Để bắt được tên sát thủ che mặt này, chỉ có thể là tổ hợp này mà thôi. Chúng ta đi thôi, móa, vậy tụi này ra gì hả? Phong Hành trợn mắt há hốc mồm nhìn sáu tên này lao thẳng đến núi Ô Long. Đạo ảnh nói đúng, nếu như tên pháp sư cắm mặt mà chạy, tụi mình cũng vô phương vô thệ chi kiếm sờ lên bộ giáp nặng trịch của mình. Không được, nuốt không trôi cơn tức này. Tôi đi dạo xung quanh xem, biết đâu vận khí tốt có thể gặp được. Phong Hành nắm chặt tay, một mình tách ra, mọi người cũng đừng giải tán vô thệ chi kiếm quay đầu nhìn về quần chúng nói. Dù sao nhiệm vụ cũng đã nhận rồi, chia ra 5 người một tổ, tìm đại chỗ nào đó mà trên level đi, nếu bắt gặp 27.149. Cũng đừng để lộ bản thân, coi như người chưa từng quen, sau đó âm thầm liên lạc, kéo bè kết phái lại hấp diêm hắn. Hiểu chưa, mọi người gật đầu, sau đó giải tán, đạo ảnh niên hoa mang theo 5 người tức tốc lao lên dốc núi. Nửa đường tọa độ được reset lần nữa, quả nhiên nằm trên núi Ô Long, chúng ta có được tốc độ nhanh hơn hắn, chỉ cần phương hướng không sai, rất nhanh có thể đuổi được hắn, đạo ảnh niên hoa nói. Mấy người gật đầu, mà tên cung thủ 150 nhanh nhẹn lúc nãy đã tụt lại phía sau 5 người họ mấy mét. Có lẽ cũng không cần phải dẫn theo hắn, 4 tên toàn nhanh nhẹn phía trước nhao nhao nghị luận, đạo ảnh niên hoa cười cười nói, nhiều hơn một người thì giúp được thêm một phần sức, hắn tuy chậm hơn so với tụi mình, nhưng cũng có thể liều mạng với pháp sư kia, nói xong quay đầu lại vẫy vẫy tay với cung thủ nọ. Đuổi theo nhanh lên, cung thủ gật đầu, mấy người rất nhanh chạy tới chỗ tọa độ vừa được reset. Chỗ này là một ngã ba, quẹo trái là hướng tới Ô Long Động, đi thẳng thì sẽ tiếp tục vào sâu Ô Long Sơn Mạch. Còn đi tới đâu thì hiện giờ chưa có ai khám phá. Đi hướng nào, nếu như đi thẳng thì tốt rồi. Một đường thẳng tắp dễ dàng cho tụi mình đuổi kịp. Tôi nghĩ hắn sẽ lựa chọn con đường khúc khuỷu. Hẳn sẽ chọn Ô Long Động. Tụi mình trước hết hãy vào Ô Long Động xem xét. Một chút nữa tọa độ reset. Nếu không đúng thì quay lại, dù sao cũng là 2 con đường, đảo ảnh niên hoa nói. Lỡ như hắn vòng lại chỗ này, một người đưa ý kiến, vậy thì khi tụi mình chạy tới tọa độ đó thì sẽ đụng mặt với hắn rồi. 5 phút reset một lần, còn dám quay đầu, đảo ảnh niên hoa cười nói. Đi nhanh đi, canh thời gian cho tốt, mấy người quẹo trái, xông thẳng vào con đường đi tới Ô Long Động. Cứ thế chạy tới cửa động, vẫn không thấy tung tích Cố Phi, đạo ảnh niên hoa xem xét thời gian, thản nhiên nói, nếu như chúng ta lựa chọn không sai thì có lẽ hắn đã tiến vào động rồi. Ô Long Động địa hình phức tạp, chọn ẩn thân ở đây rồi đánh du kích với truy binh. Lựa chọn không tệ, thuận tiện còn có thể đánh quái trên level, có điều hắn vẫn đánh giá thấp số người rượt đuổi hắn rồi. Có thể huyết tẩy cả Ô Long Động luôn, hắn chui đầu vào đó, không phải chỉ có con đường chết à, đạo ảnh niên hoa nói như vậy. Nhưng mặt vẫn có chút lo lắng, chỉ có điều, nếu ở đây thì đội hình ưu thế tốc độ của tụi mình không có đất dụng võ rồi. Chúng ta đây xử lý thế nào, đợi đại đội nhân mã tới hả, có người hỏi, đương nhiên không đợi, chúng ta vất vả lắm mới lấy được ưu thế dẫn dầu. Tiến vào động, đảo ảnh niên hoa vung tay lên, mấy người chui vào trong động, đi được một đoạn, tọa độ một lần nữa được reset, đảo ảnh niên hoa vừa nhìn, đột nhiên bật cười, cao nhân à, hiện tại tôi mới hiểu được ý đồ của hắn. Cái gì, người bên cạnh hỏi, nếu không phải tụi mình đến Ô Long Động trước một bước, mà đuổi theo tọa độ trước đó của hắn, chỉ sợ không tìm được tên này nữa rồi, đảo ảnh niên hoa nói. Tại sao, trò chơi này, trong động ngoài động là thuộc về 2 loại bản đồ, đều có tọa độ riêng, nhưng lúc báo tọa độ ra lại không có ký hiệu, coi như đây là một chỗ sơ suất. Bây giờ mấy tên ở ngoài động, khi thấy tọa độ này có tìm khắp núi Ô Long cũng không thấy gì đâu, đảo ảnh niên hoa cười nói. Người này hiện tại nhất định đã buông lỏng cảnh giác rồi. Mọi người tranh thủ thời gian, đảo ảnh niên hoa nói. 6 người bắt đầu đi theo tọa độ vừa xuất hiện, đi sâu vào trong động, dọc đường bọn họ thấy quái cũng bị Cố Phi dọn dẹp 9 phần 10 rồi. Đảo ảnh niên hoa càng vui mừng, hắn quả nhiên coi như không có gì, bắt đầu đánh quái trên level rồi, chỉ trong chốc lát nữa tụi mình sẽ đuổi kịp hắn thôi. Mọi người chuẩn bị chiến đấu nhé. Ha ha, dọn dẹp quái sạch sẽ như thế, chẳng phải chừa cho tụi mình một con đường sao? Sáu người lại tiếp tục đuổi, dọc đường lại một lần nữa tọa độ reset. Đảo ảnh niên hoa vội nhìn, nhưng lại khẽ giật mình. Có chuyện gì thế, nhanh đi tiếp đi, tọa độ này có điểm không đúng. Đảo ảnh niên hoa nói. Sao vậy, tọa độ này cách chỗ vừa nãy quá xa. Hiện tại dọc đường có dấu vết hắn đánh quái. Tại sao vừa mới đó đã đi xa như thế, đảo ảnh niên hoa nói. Vậy là có chuyện gì? Trong ô long động còn có một tầng khác, đảo ảnh niên hoa nói. Vậy hả, đi như thế nào đây? Mọi người hỏi, nơi này căn bản họ chưa từng đi tới. Tôi cũng không biết, chưa tới đây bao giờ, đảo ảnh niên hoa nhíu mày. Cứ đi dọc đường tiếp đi. Dấu vết hắn đánh quái nhất định không sai. Có người đề nghị, thi thể quái vật ven đường đã ít nhiều nói lên phương hướng của Cố Phi rồi. Chỉ có thể làm như thế, đảo ảnh niên hoa dẫn mọi người tiếp tục đi tới. Cho tới khi triệt để mất dấu. Chẳng lẽ thông đạo thông tới tầng tiếp theo ở xung quanh đây? Mọi người dò xét xem. Đảo ảnh niên hoa nói. Mọi người tản ra xung quanh. Một người rất nhanh đã phát hiện. Kích động hô lên, bên này có một bí đạo. Cái gì? Đảo ảnh niên hoa nghe tiếng lập tức chạy đến. Giữa tấm sắt lên, phía dưới là một thông đạo cao cỡ một người. Đạo tạc, tiềm hành đi xuống xem một chút, đảo ảnh niên hoa chỉ thị. Một gã đạo tặc tiềm hành đi xuống thông đạo, một lát đã gửi tin tức tới. Đúng rồi, là tọa độ này, đúng là chỗ này rồi. Mọi người đi xuống đi, mau đi thôi. Đạo ảnh niên hoa nhảy xuống thông đạo, mấy người khác lần lượt đi theo. Á, người cuối cùng bước vào bỗng nhiên hét thảm. Chuyện gì vậy? Trong thông đạo, mấy người kinh hãi, trả lời bọn họ là một tiếng tấm sắt va vào mặt đất. Không ổn, năm người sợ hãi, phóng tới chỗ cửa vào. Quả nhiên lối vào đã bị lấp kín. Bọn họ ra sức đẩy, có điều đã bị khóa trái. Chúng kế cờ MNR. Đảo ảnh niên hoa trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.